Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, hảo manh nha. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Một hồi kỳ diệu Timo promotional phim truyền phát tin xong, toàn bộ hội viên trong phòng im ắng, sở hữu đều còn không có bình thường trở lại, cái kia thân ảnh nho nhỏ. Cái kia lấy một tá năm vóc dáng nhỏ, cái kia có thể ẩn thân, ném nấm tiểu Timo, chính là tân anh hùng. Còn có cuối cùng cái kia bị phong ấn huyền nhai thạch động. Thế nhưng còn có vài cái vóc dáng nhỏ, một cái vóc dáng nhỏ giải phong, liền có lớn như vậy lực lượng. Nếu toàn bộ ra tới, thật là có bao nhiêu lợi hại, bọn họ là một cái cùng tộc. Mọi người nội tâm đều đem anh hùng định vị cao lớn thượng, đĩnh bạt, cường tráng, có danh tiếng, có danh vọng, chỉ là không nghĩ tới. Còn có như vậy một cái vóc dáng nhỏ, hơn nữa quang xem promotional phim là có thể nhận người hận, chạy tặc mau, ẩn thân phóng độc, còn cũng không lấy con mắt xem người, vẫn luôn cười nhạo, bất quá, lớn lên thật đúng là đáng yêu. Từ promotional phim chung, Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh làm Timo hiện thân sau. Thấy cái kia nho nhỏ, đáng khinh ngồi xổm bụi cỏ bên cạnh, mang theo phá mũ rơm, cầm thổi mũi tên, đặc biệt là ngẩng đầu nháy mắt, hai mắt cười thành trăng non nhi. Kia một khắc, tiểu tinh vệ tâm đều phải hòa tan. Hảo đáng yêu, hảo manh nha. Tiểu tinh vệ kia một khắc thậm chí muốn vươn tay, đem nó ôm vào trong ngực, hào hào trà đạp một phen. Liền ở kia trong nháy mắt, nàng liền quyết định, cái này anh hùng vô luận thế nào, cũng muốn mua được tay. Về sau liền làm hắn bản mạc anh hùng, Tế Phong càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tân gia anh hùng hội là như vậy một cái manh phiên vóc dáng nhỏ. Bất quá xem hắn đem 5 vị anh hùng đánh thành như vậy, thiếu chút nữa đoàn diệt đối phương, liền quyết định mua nó, luyện hảo nó, hiểu biết nó, sau đó dùng cái khác anh hùng khắc chế nó. Bởi vì hắn cũng là một cái thích khiêu chiến người. Hắn hiện tại đối với trò chơi này khai phá phía sau màn lão bản là càng ngày càng chịu phục. Hắn rốt cuộc là như thế nào một cái lão thần tiên, não động thế nhưng khai thành như vậy. Vô luận là cảm động sâu vô cùng điện ảnh, vẫn là một đám anh hùng, đều làm nhân tâm sinh kính nể. Chỉ tiếc đến bây giờ đều vô duyên gặp nhau. Lão phu thiếu nữ tâm nha. Ổ quang cũng là một trận kêu rên. Hắn không nghĩ tới Viêm công tử mới nhất anh hùng hội là như vậy một cái đáng yêu đến cực điểm tiểu sủng vật. Ngay cả hắn sống hơn phân nửa đời đều bị cảm nhiễm, càng không cần phải nói tiểu nghệ cùng vị kia nữ thần tiên giờ phút này tình yêu bạo lều đôi mắt. Lão bản, thật đúng là một vị kỳ nhân. Hiện tại, hắn muốn chạy nhanh dùng cái khác ảnh tượng thạch thu hào, đưa hướng cái khác 10 thành. Còn có trước tiên làm tốt Timo bức họa, mau nhung món đồ chơi linh tinh, không có chút nào ngoài ý muốn, tuyệt đối đại bán, lão bản tuyệt đối ánh mắt. Cái này tiểu anh hùng là chuyên môn cấp nữ tính thiết kế, nữ nhân lực lượng a. Ổ quang ngẫm lại đều kích động. Ổ trưởng quầy, nó khi nào ra tới? Khi nào ra tới? Promotional phim một truyền phát tin xong, tiểu tinh vệ đằng một chút lên, thẳng đến ổ quang, lôi kéo hắn ống tay áo gấp không thể chờ hỏi, nhìn nàng kia sáng lấp lánh ánh mắt, cùng với tiểu nữ tiểu nghệ cũng là đầu lại đây tương đồng ánh mắt sau. Ổ quang vui vẻ cực kỳ, cũng là đứng lên, đầu tiên là hướng về tiểu tinh vệ chắp tay, mới vừa rồi nói, thượng tiên không cần như vậy. Hẳn là nhanh, lão bản ý tứ là ở tân điện ảnh công chiếu là lúc phương ra. Đến lúc đó tới cái song hỷ lâm môn. Bất quá dựa theo lão bản ý tứ, trước nửa năm cái này tân anh hùng làm hạn lượng, chỉ có 7000 danh ngạch. Người cũng biết, đến bây giờ vị trí chơi Legendary nhân số đã vượt qua 10 vạn. Hơn nữa mỗi ngày còn đang không ngừng gia tăng. Này một tháng vương trưởng quầy lại là sinh sản ra 5 vạn thiên cơ bản. Nhưng như cũ cung ứng không cầu. Chỉ là một cái lâm tiên thành. Dân cư cũng đã mấy trăm vạn. Còn có chung quanh không kém gì lâm tiên thành 10 đại cổ thành cùng với trò chơi ảnh hưởng không? Ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cái này anh hùng vừa ra tới. Kết quả có thể nghĩ. Ít như vậy danh ngạch. Cho ta một cái. Nhất định phải cho ta lưu một cái. Ta muốn Timo. Tiểu tinh vệ đầu tiên là giật mình sau. Lại là vội vàng làm nũng lên tới. Ô quang kia chịu được bị một cái thượng tiên giữ chặt cánh tay làm nũng. Kích động đều phải ngất qua đi. Vừa thấy lão cha sắc mặt hồng nhuận. Hô hấp dồn dập. Tiểu nghệ nôn nóng vội vàng đi tới. Cha, ta cũng muốn có một cái. Ổ quang đang muốn nói tuyệt đối cho ngươi lưu một cái. Nhưng đột nhiên nhìn thấy mặt sau Tế Phong thở dài một hơi. Muốn nói lại thôi, bởi vì dựa theo Tế Phong cùng hắn nói chuyện. Hậu thiên, bọn họ liền phải trước tiên đến riêng địa phương, rồi sau đó phản hồi tiên giới. Lần sau không biết còn có hay không cơ hội lại lần nữa hạ phàm. Tân điện ảnh cũng không biết cụ thể chụp hảo thời gian. Chỉ là kia 500 quần chúng diễn viên. Cũng là vừa tiếp đi. Cùng nhau đi đến còn có Thải Linh cùng Bạch Phi. Nghĩ đến vừa mới bắt đầu. Liền tính Timo ra tới. Cũng yêu cầu ở anh hùng thương thành tiêu tiền mua. Mà khi đó, khả năng nàng sớm đã trở về tiên giới. Liền tính chúng ta không cần tiền. Muốn cho ngươi thiên cơ bản trống rỗng làm ra một cái anh hùng. Cũng yêu cầu ngươi thiên cơ bản ở cơ thể mẹ server thượng liên tiếp sau mới có khả năng. Nhưng nhìn tiểu tinh vệ giờ phút này vẻ mặt chờ đợi. Sáng lấp lánh đôi mắt. Ổ quang sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Nhất định cho ngươi lưu một cái. Lão bản còn làm 3 cái làn da. Đợi lát nữa ta làm tiểu nghệ cho ngươi đưa lại đây. Đến lúc đó miễn phí cho ngươi đưa một cái. Cái khác cần phải trả tiền nha. Tiểu tinh vệ vừa nghe. Tức khắc đôi mắt cười thành trăng non nhi. Không ngừng cảm tạ. Tiểu nghệ vừa nghe. Cũng là tiện tay ổ quang cánh tay thượng một véo. Cha, ổ quang một trận nhe răng nhếch miệng. Hảo hảo hảo. Cũng đưa ngươi một cái. Làn da giá từ ngươi của hồi môn khấu. Tiểu nghệ vừa nghe. Tức khắc khí thẳng dậm chân, một chân đạp lên ổ quang mũi chân thượng, đau một trương mặt già trực tiếp vặn thành bánh quai trèo. Nữ đại bất trung lưu nha, ổ quang một trận kêu rên, chọc đến mọi người đồng thời cười to. Cái kia tân điện ảnh kêu đại thoại Tây Du, viết thật là tề thiên đại thánh chuyện xưa. Muốn mua Timo, nhất định phải muốn làm tươi mát định điện ảnh chiếu phim Nhật Tử. Tưởng tượng đến cái kia tân điện ảnh, tiểu tinh vệ tựa hồ nhớ tới hôm nay nhìn đến điệp báo. Lại vội hỏi nói, ổ quang lắc lắc đầu. Trên thực tế, tân điện ảnh hiện tại chỉ ra một cái tên, cụ thể là cái gì hắn cũng không biết. Ổ quang đành phải cụ thể bẩm báo, hẳn là một bộ thực rộng lớn điện ảnh, dựa theo lão bản theo như lời. Bộ điện ảnh này chia làm trên dưới 2 bộ. Mỗi một bộ đều so thiến nữ u hồn muốn xuất sắc. Rốt cuộc kia chỉ là đệ nhất bộ. Rất nhiều kỹ thuật cùng thiết bị nhân viên không quá đầy đủ hết. Mà lần này, vô luận là tài chính phương diện vẫn là nhân viên hoàn cảnh từ một loạt. Đều đem đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Hơn nữa, lão bản lần này quyết định, tân điện ảnh, sắp sửa đi ra thập vạn đại sơn. Hướng quanh thân đi khuếch tán. Còn có cái khác mấy cái giới thuyết không chừng cũng sẽ đi chiếu phim. Ổ quang nói nơi này. Tưởng tượng đến toàn bộ bên ngoài trưởng quầy là chính mình. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới, số trăm triệu sinh linh. Ai không biết hắn ổ quang. Vạn nhất chờ ngày nào đó chính mình đã chết. Tới rồi Diêm Vương Điện. Không nói chính mình cùng thần tiên từng có giao thoa. chỉ bằng chính mình khí vận thêm thân, nói không chừng kiếp sau đều sẽ đầu một cái người trong sạch. Tiểu tinh vệ vừa nghe, cũng là lại kích động lại tò mò, một bộ thiến nữ u hồn đều đã như vậy xuất sắc. Này bộ đại thoại Tây Du thế nhưng còn chia làm hai bộ. Thật không biết sẽ là như thế nào một cái tuyệt luân chuyện xưa. Thật sự hào tưởng trước tiên xem nha. Tiểu tinh vệ vẻ mặt chờ mong. Cái kia, lão khôi không phải cùng tiểu nghệ rất hợp ý sao? Lần này trở về, ở ngoài thành đem chính mình ở lão bản kịch bản thượng một câu cấp học bằng cách nhớ xuống dưới. Tiểu nghệ, mau đưa cho thượng tiên nhìn xem. Ổ quang quay đầu đối với một bên tiểu nghệ nói. Tiểu nghệ lập tức không vui, đầy mặt không tình nguyện. Đây chính là khôi đại ca cho hắn. Hơn nữa mặt trên nói thật sự thật tốt quá. Này cha đương, lần sau có chuyện gì nhất định không cho hắn nói. Ổ quang như cũ vẻ mặt hiền lành, trong lòng lại đem thi khôi cấp mắng một cái biến. Lão không đứng đắn, cũng không nhìn xem ngươi trông như thế nào, cũng dám thông đồng nữ nhi của ta. Ngươi xứng thượng sao? Tiểu nghệ tỉ tỉ, tiểu tinh vệ vẻ mặt chờ mong. Còn có thể làm sao bây giờ? Nhân gia đều kêu tỉ tỉ. Tuy rằng thoạt nhìn nàng rất nhỏ, nói không chừng đều sống vài trăm năm. Kêu nàng tỉ tỉ, đã là để mắt nàng. Nhẹ nhàng cắn môi, tiểu nghệ từ ống tay áo gian lấy ra một cái khăn lụa. Mặt trên đúng là chính mình dùng quyên tú tự viết chính tả ra tới khôi đại ca cho hắn lời nói. Tiểu tinh vệ vội vàng gấp không chờ nổi nhận lấy. Đem nó triển khai, một bên muốn nói lại thôi Tế Phong cũng là tới rồi phía sau. Đang muốn nói cái gì? Ánh mắt lại là lập tức bị mặt trên nói hấp dẫn. Hợp với thân thể đều là run lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,